Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 51, Bình Dược. Mã ba ba không phải đã nói sao, xí nghiệp lưu không được người. Chỉ có hai loại tình huống, một là tiền cho không chiếm được vị, hai là công nhân chịu ủy khuất. Dương Tín loại người này, công ty cổ phần cho thiếu đi, hắn tâm lý khẳng định câu oán hận. Như vậy nhất định tu tại trên chức vụ đền bù, cho hắn thật lớn thoại ngữ quyền, lại để cho hắn có thể thi triển hết tài hoa của mình. Thậm chí, khi hắn làm ra sai lầm quyết định thời điểm, Tống Duy Dương còn không tất nhiên ngăn trở, chỉ cần nhắc nhở cùng bổ cứu, lại để cho hắn nhận thức đến thiếu sót của mình, đồng thời đối với lão bản lòng mang áy náy cùng cảm kích. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là muốn cái chốt một sợi thừng từ, lại để cho Dương Tín vô pháp triệt để cho phép cất cánh mình. Dùng phát sinh không tất yếu dã tâm, mà căn dây thừng vẫn không thể khiến cho hắn phản cảm. Đắc trước đó lập nhiều quy củ, lại để cho hắn trước thói quen mà lại giải thích, nếu không tất nhiên cho là mình bị trói buộc ở. Cuối cùng, tại xí nghiệp không ngừng lớn mạnh trong quá trình, có thể số lượng vừa phải gia tăng một điểm Dương Tín cầm cổ quyền, lại để cho trong lòng của hắn bất bình tìm được phóng thích. Hơn nữa từ đầu đến cuối, Tống Duy Dương còn phải đánh cảm tình bài, gần hơn quan hệ lẫn nhau, biến thành thân mật bằng hữu cùng đồng bọn. Luộc ưng nha, lưu cẩu nha, Tống Duy Dương quá am hiểu, trung nghĩa vô song, mà lại tài hoa hơn người người. Quá ít, thuộc về phượng mao lân giác, chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu. Phàm là người có năng lực, đều có dã tâm, năng lực càng xuất chúng, dã tâm cũng càng lớn. Thượng vị giả chỉ cần đem bả cái loại này dã tâm dẫn vào chính xác quỹ đạo, lại để cho một đầu chó săn thủy chung có con mồi nhưng bổ. Như vậy chó săn tựu cũng không cắn ngược lại chủ nhân. Dã tâm cũng có thể biến thành động lực, càng có dã tâm, chó săn lại càng hung mãnh. Đồng thời, chủ nhân còn muốn dựng nên uy tín của mình, bồi dưỡng cùng chó săn ở giữa cảm tình. Một ngày nào đó, mặc dù không có con mồi rồi, chó săn cũng sẽ trung thực ngồi cạnh. Dương Tín này đầu ưng, đáng giá Tống Duy Dương chậm rãi luộc. Nói như vậy, hiện đại xí nghiệp quản lý hệ thống ném cho Trịnh Học Hồng đều chơi không chuyển, nhưng Dương Tín có thể, nhưng lại có thể ở trong thực tiễn chính mình cải tiến. Do đó lại để cho Tống Duy Dương thoát khỏi xí nghiệp trói buộc, dù sao quản lý xí nghiệp là cần đại lượng thời gian, cơm trưa là ở Bách Hóa cao ốc trong tửu điếm ăn. Xem như cổ đông đám bọn họ lần đầu liên hoan. Đừng nhìn Dương Tín là triết đại tốt nghiệp, sinh viên tốt nghiệp loại giỏi, nhưng hắn đã làm phó chủ tịch huyện cùng xưởng trưởng. Tất nhiên, rượu cồn khảo nghiệm qua. Đầu năm nay, làm quan đắc uống rượu, việc buôn bán còn phải uống rượu. Vài năm thời gian có thể trở thành bình rượu. Dương lão đệ, đến, đầy mãn thượng. Trịnh Học Hồng một ly tiếp một ly khích lệ, tay còn khoác lên Dương Tín trên vai, thái độ không biết có nhiều nhiệt tình. Dương Tín có chút không chịu nổi rồi, hắn đã muốn uống hai cân rượu đế, dùng đùi đắc ý khoát tay nói, ca, ngươi là ta thân, anh ruột, thật không có thể uống. Trịnh Học Hồng ngưỡng cổ uống xong, đảo ngược chén rượu nói, ta làm, ngươi tùy ý, dù sao vừa mới gia nhập đoàn đội, cái này mặt mũi phải cho. Dương Tín kiên trì cũng 100%, lớn miệng nói, lão, ca, ngươi cái này, tử lượng, lợi hại, lệ lợi hại. Tống Duy Dương sợ uống gặp chuyện không may, vội vàng khuyên nhủ, lão Trịnh, không sai biệt lắm là được rồi. Trần Đào hỗ trợ đĩa rau, cười nói, Dương đại ca, đến, ăn một chút gì kê lót bụng. Tạ, thanh, Dương Tín ngay chiếc đũa đều bưng không xong rồi. nhiều lần đem bả đồ ăn gắp lên đều té xuống. Tống Duy Dương hướng Trịnh Học Hồng nháy mắt mấy cái, hắn lập tức cười nói: "Dương lão đệ, nghe nói ngươi đang ở đây Quỳnh Đảo hỗn lăn lộn qua. Bên kia có phải là rất tốt kiếm tiền?" Dương Tín thủ đoạn chống cái trán, thủ đoạn lay động: "Đừng, đừng nói nữa, ta cùng mấy cái bằng hữu hơn 1 tỷ sinh ý, toàn bộ mẹ nó múc nước trôi nổi như này. Chỗ kia bất thường, tất cả đều là đường ngang ngõ tắt." Trịnh Học Hồng hỏi: "Đều có nào đường đi?" "Xào phòng, xào đất, ngươi, các ngươi cũng biết, chuyển xe nghe qua không có?" Dương Tín hỏi. "Đầu cơ trục lợi ô tô," Trần Đào nói. "Đúng, 8, năm 84, năm 88, còn có năm 85 thời điểm, Quỳnh Đảo khắp nơi đều có nhập khẩu xe." Dương Tín nhấp một ngụm trà tỉnh rượu. "Sửa sang lại tìm từ đảo, theo ta cùng một chỗ làm bất động sản bằng hữu. Có một là nhà trẻ lão sư, nghe hắn nói, lúc kia toàn bộ điên rồi, ngay nhà trẻ đều ở làm ô tô xuất nhập cảng mậu dịch." Trịnh Học Hồng cả kinh nói: "Buôn lậu?" "Không, không phải buôn lậu." Dương Tín nói: "Đều cũng có chính phủ phê văn. Đám kia văn phát đắc hơi nhiều. Chỉ là năm 85 một năm kia, Quỳnh Đảo ô tô nhập khẩu lượng tương đương với thành lập đất nước đầu 20 năm cả nước cỗ xe nhập khẩu ngạch tổng." "Ngươi nói, dọa không dọa người? Lúc ấy, Quỳnh Đảo bình thường công nhân đều tại làm cỗ xe nhập khẩu. Không có tiền, không sợ, hàng xóm láng giềng gom góp cái mấy vạn đồng tiền, sẽ tìm quan hệ lộng kiếm phê văn, có thể hợp kết phường mua một cỗ nhập khẩu xe rót nữa bán đi. Còn có loại sự tình này." Trịnh Học Hồng phát hiện mình cô lậu quả văn. Dương Tín cười khổ nói: Cho nên nói chỗ kia bất thường." Tống Duy Dương giúp Dương Tín thêm một ly trà, hỏi: "Sán Châu đồ hộp nhà máy cụ thể tình huống nào?" Dương Tín vẫy vẫy đầu, loan mạch suy nghĩ nói: "Bằng hữu của ta anh ruột là Sán Châu đồ hộp nhà máy phó xưởng trưởng, mấy lần đại giải trừ quân bị, quân dụng đồ hộp lượng tiêu thụ đại giảm, âu ối trông phá giá, xuất khẩu đồ hộp cũng chế ngự chế, dân dụng đồ hộp thì càng không tốt bán. Sán Châu đồ hộp nhà máy 2 năm trước tự tư không gán nợ, công nhân tiền lương chỉ có thể tìm ngân hàng cho vay giải quyết. Về sau ngân hàng cũng không cho vay rồi, cũng chỉ có thể cho công nhân phát đồ hộp chống đỡ tiền lương. Sản xuất tuyến thật có thể giá thấp mua được tay Hải Bá Vương bên kia, có thể hay không ra mặt ngăn lại?" Tống Duy Dương hỏi. Dương Tín cười nói: "Xí nghiệp nhà nước tình huống nào? Người nào không biết công nhân nghèo đắc lục lạc chuông vang lên, cũng chỉ có thể trộm trong xưởng mấy cái gì đó đi bán. Cho dù chúng ta không mua sán bình nhà máy sản xuất tuyến, đến sang năm phòng trừng cũng bị trộm đắc thiếu cân thiếu lượng. Không có cách nào khác khởi công, dù sao nhà máy muốn bán cho Hải Bá Vương. Sản xuất tuyến dựa vào cái gì không thể sớm bán cho chúng ta lãnh đạo được chỗ tốt? Công nhân cũng có thể được chỗ tốt, có hại chịu thiệt chỉ có đài mong đợi." Tống Duy Dương giơ lên chén rượu nói: "Lão Dương, chỉ cần ngươi đàm thành khoản này mua bán, chính là đồ hộp nhà máy đại công thần. Đến, ta mời ngươi một ly, ngươi uống trà là được." "Không dám." Dương Tín uống trà cười nói: "Tiểu Tống xưởng trưởng, vừa rồi tới thời điểm, trên nửa đường ta cuối cùng tính toán vuốt rõ ràng, ta quá khinh địch, hơn nữa nóng nảy, quá sớm bại lộ lá bài tẩy của ta, về sau vẫn bị ngươi nắm mũi dẫn đi. Nói thật, từ tốt nghiệp đại học đến nay, có thể làm cho ta ăn ám khuy, lén bị thiệt thòi, không nhiều lắm, ngươi là tuổi nhỏ nhất một cái." Trịnh Học Hồng cười to: "Lão Dương, trong lòng ngươi còn nhớ nì, đương nhiên nhớ kỹ." Dương Tín lại uống một ngụm trà: "Bất quá ta chịu phục, chính mình quá khinh địch, cũng đừng quái nhân gia ra tay tàn nhẫn. Tại Quỳnh Đảo nhà bỏ hoang mái nhà thượng, ta say khướt thiếu chút nữa nhảy đi xuống, xem như chết qua một hồi người. Cái này một ít chuyện ta sẽ xem không khai mở, Trịnh Học Hồng nói. Thấy khai mở là tốt rồi, về sau tất cả mọi người là hảo huynh đệ. Đến, lại uống một chén, uống, uống. Dương Tín lại bắt đầu uống rượu đế. Tống Duy Dương nói, tốt rồi, dùng bừa, lại uống phải tiến bệnh viện. Dương Tín vẫn là đem rượu làm, cười nói, Trịnh lão ca tửu lượng, cái khác không nói, chạy tiêu thụ chắp nối nhất định là một bà hào thủ. Cũng không nhiều, tựu 5-6 cân lượng, Trịnh Học Hồng khiêm tốn nói. Dương Tín nói, ta đây là nhớ tới một cái lão đồng học, tốt nghiệp về sau tựu vào bộ ngoại thương môn, uống rượu cái kia lợi hại, hắn cũng xuống biển rồi. Mấy ngày hôm trước ta theo Quỳnh Đảo trở về, trên nửa đường đi đặc khu nhìn hắn, vốn là muốn đi đầu nhập vào. Kết quả ngươi đoán dù thế nào, Trần Đào hỏi, làm sao vậy? Dương Tín lắc đầu cười khổ, hắn so với ta càng không may. Ta phá sản là vì quốc gia chính sách, hắn là bị một nữ nhân lừa gạt rồi. Việc buôn bán vài năm tiền kiếm được, bị lừa đắc sạch sẽ. Hắn hôm nay ở đặc khu nông thôn, bên ngoài mong đợi làm cho người ta đương làm phiên dịch. Một tháng tựu 3.000 nhiều đồng tiền, Trịnh Học Hồng nói, 3.000 nhiều không ít, vậy cũng phải xem là ai. Dương Tín đột nhiên mắt hí nói, tiểu Tống xưởng trưởng, ta cảm thấy đắc, chúng ta nhà máy đồ hộp khẳng định phải hướng xuất khẩu phương hướng phát triển. Ta đây người bằng hữu trước kia tại bộ ngoại thương môn công tác, trong nước nước ngoài đều biết người, là không phải có thể đem hắn cũng kéo qua đến cái này mà bắt đầu bồi nuôi mình thành viên tổ chức. Tống Duy Dương cười nói, có thể, chỉ sợ người ta cảm thấy nhân tài không được trọng dụng. Yên tâm, ta cam đoan thuyết phục hắn. Dương Tín nói, lần này đi Sán Châu đồ hộp nhà máy đàm sản xuất tuyến sự tình, ta đem hắn cũng gọi là thượng hỗ trợ. Tống Duy Dương cũng không ngăn lại loại hành vi này. Một nhà công ty muốn lớn mạnh làm cường, tất nhiên muốn thu nạp các loại nhân tài. Quy mô hơi lớn công ty, không có phe phái ngược lại kỳ quái, chỉ có thể nói rõ một vấn đề này, nhà công ty sắp chết. Tốt cạnh tranh, có lợi cho công ty phát triển. Nhưng nếu là xuất hiện ác tính phe phái đấu tranh, cũng đừng quái Tống Duy Dương trở mặt vô tình. Tại đây đầu, Trịnh Học Hồng là nhân vật mấu chốt. Lão Trịnh làm người khéo đưa đẩy, lại thông hiểu lý lẽ. Hắn có thể hành động công ty trơn tề. Một bữa cơm ăn xong, Dương Tín đã muốn nhanh đứng không yên. Trịnh Học Hồng vịn hắn nói, Dương lão đệ, dưới lầu có bowling quán, chúng ta cùng đi đánh thêm vài bản. Dương Tín có chút kinh ngạc, Dung Bình thành phố cũng có bowling quán, ta còn tưởng rằng chỉ có tỉnh thành mới có. Trần Đào nói, còn có karaoke. Trịnh Học Hồng cười nói, đều là lão Tống tiên sinh đầu tư xây. Thì ra là thế, ta đúng vậy rất bội phục Tống lão bản. Dương Tín cười nói, đi. Vậy thì đi đánh thêm vài bản. Một đám say khướt ra hỏa, giúp nhau dắt díu lấy xuống lầu. Vừa xong bowling quán, Tống Duy Dương tựu chứng kiến một người quen cũ Trung Đại Hoa. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.